Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613. Chương 613. Hơi nước hào ở trên kinh thiên phát hiện. Hô, Du Hí nêu lên, biến dị địa tinh cơ giới hộ vệ đối với ngài sản sinh địch ý, cũng đối với ngài triển khai công kích, ngài có thể tự do phản kích. Tên kia biến dị người máy giống như là một cái hoảng sợ hài tử, tay cầm trường kiếm hướng Tần Phong đâm qua đây. Tích, cơ thể, tuyệt không cho phép ngươi tới gần mẫu thân, tuyệt không cho phép ngươi tới gần mẫu thân. Cơ giới hộ vệ phát sinh một đạo chói tai tiếng máy. Trường kiếm trong tay mình tựa như tia chớp đâm trúng Tần Phong bộ ngực. Vị, nghỉ, không, nhưng mà, liên tiếp đâm mấy kiếm sau đó, lại không cách nào đối với Tần Phong tạo thành một xíu thương tổn. Tích, ghê tởm cơ thể, vì sao mẫu thân ban tặng ta công kích, không cách nào công phá phòng ngự của ngươi? Điều này sao có thể? Ghê tởm cơ thể, vị này cơ giới hộ vệ ngơ ngác xem cùng với chính mình trường kiếm. Thần sắc có chút đờ đẫn. Khái, tiểu gia hỏa, nên ta hoàn thủ. Tần Phong cười lắc đầu. Đầu này cơ giới hộ vệ, mặc dù không có giới tính, nhưng tính cách thực sự là đơn thuần như một nhân loại tiểu nha đầu. Hoàn toàn không có một chút máy dáng dấp. Sau đó cánh tay hắn khẽ nâng lên, chợt ánh kiếm màu vàng óng chút xuống mà ra. Vị, 455, 555, 460, 200, 459, không. Một loạt thương tổn chữ số bắn ra ngoài, lấy Tần Phong khủng bố công kích, một kiếm có thể giết chết người máy không sai biệt lắm hơn 400.000 phát ra. Không đến một giây bên trong, Tần Phong đã liên tục xuất thủ 10 kiếm. Đầu này địa tinh người máy lượng máu cũng gần bị thanh không. Tích, cơ thể, tha mạng. Lúc này, tên này người máy đột nhiên cực kỳ nhân tính hóa phát ra một đạo tiếng cầu xin tha thứ. Hô, một gã cải trang địa tinh cơ giới hộ vệ có thể dẫn vào hiện thực hướng ngài cầu xin tha thứ. Ngài bây giờ có thể tuyển trạch. A, giết chết đối phương. B, thả đối phương. C, đánh ngất xỉu đối phương. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Lao, niên đại này liền người máy đều sẽ cầu xin tha thứ. Tần Phong vẻ mặt hắc tuyến, lại hỏi thăm mấy vấn đề không có kết quả phía sau. Quả đoán cầm lấy chuôi kiếm một cái đập ầm ầm ở tại tên này người máy sọ não bên trên, đem đánh ngất xỉu đi qua. Sau đó đem người máy nhét vào trong túi đeo lưng. Ân, tên này cơ giới hộ vệ dĩ nhiên có thể dẫn vào hiện thực. Hơn nữa nếu như lấy về sửa chữa một chút, nói không chính xác còn có thể sử dụng đây. Kế tiếp, Tần Phong tiếp tục tại phụ cận tìm tòi. Nếu phát hiện máy này sau khi cải trang cơ giới hộ vệ, như vậy, nói vậy lại hơi nước hào cũng đang ở phụ cận. Quả nhiên, mấy phút sau, Tần Phong đi tới một chỗ thạch động trước. Thạch động có chừng 7-8 người cao, ngoại vi bao trùm một tầng thật dày lục sắc đằng lô ly, có vẻ vô cùng bí mật. Mà ở thạch động cửa, vừa vặn có hai bệ cơ giới hộ vệ ở gác, hơn nữa còn là sau khi cải trang trình tự. Không giải thích, Tần Phong đi ra phía trước. Sau một lúc lâu, cái này hai người máy cũng lại một lần nữa bị đánh ngất xỉu, bị Tần Phong ném vào trong túi. Sau đó đi nhanh hướng bên trong sơn động đi tới. Cùng một dạng bất quy tắc tự nhiên sơn động bất đồng, chỗ này sơn động xây dựng cực kỳ tinh tế, tứ phương phương trơn chuột trong như gương, đỉnh chóp treo dạ minh châu làm đèn treo. Hơn nữa cũng có thể rõ ràng nhìn ra chỗ này sơn động xây dựng thời gian cũng không tính lâu lắm, còn có thể chứng kiến mở vết tích. Trong thoáng chốc, Tần Phong lại cảm giác có dũng khí, phảng phất chính mình đi ở một chỗ loài người hiện đại xây dựng trong sơn động. Hắc hắc, thực sự là càng ngày càng kỳ quái. Tần Phong hít sâu một hơi, nói thần vực thế giới là một cái lệch ma huyễn thế giới. Tại sao có thể có như vậy? Hiện đại hóa, sơn động. Mở chỗ này sơn động, lại sẽ là người phương nào? Chẳng lẽ là bầu trời tinh nhân hay sao? Mang theo một bụng nghi hoặc, Tần Phong tiếp tục hướng sơn động ở chỗ sâu trong đi tới. Đa trọng tốc biến x2. Đa trọng tốc biến x2. Sơn động so với trong tưởng tượng tới sâu. Một bên đa trọng tốc biến cẩn thận chạy đi, một bên không ngừng đánh ngất xỉu dọc theo đường đi biến dị người máy. Khoảng chừng qua sau mười mấy phút, Tần Phong trước mắt ánh mắt rộng mở trong sáng. Hắn đi tới một chỗ cực kỳ hiện đại hóa, hình tròn trong đại điện. Đại điện vô cùng cự đại, đường kính chừng hơn 2.000 mét. Bốn phía trang sức mặc dù ở trên địa cầu, cũng có vẻ hơi tiền vệ, phong cách bích họa. Ở đại điện hình nửa vòng tròn khung đính bên trên, cực kỳ tinh tế nạm một vòng lại một vòng dạ minh châu. Lóng lánh nhàn nhạt sáng bóng, vì toàn bộ đại điện mông thượng một tầng trên người cái khăn che mặt. Mượn hơi yếu sáng bóng, Tần Phong cũng chú ý tới đại điện hạ phương tình huống. Chỉ thấy ở đại điện đích chính trung ương, đang tồn phóng một con thuyền dài ngàn mét to lớn địa tinh phi thuyền hài cốt. Chính là nửa năm trước rơi tan hơi nước, mà quỷ dị hơn là, ở hơi nước hào hài cốt trước, có 3-400 đài đã biến cải địa tinh cơ giới hộ vệ. Những thứ này cơ giới hộ vệ toàn bộ thành quỳ lại tư thế. Quỳ ở hơi nước hài cốt trước bộ dáng kia, tựa như cực kỳ thành tín tín đồ ở quỳ lạy thần minh. Phốp, một đám người máy, quỳ lạy một chiếc thuyền. Nhìn cái này không thể tưởng tượng nổi một màn. Tần Phong không khỏi thổ huyết. Hắn cảm giác ngày hôm nay chính mình đầu óc có điểm không quá đủ. Đầu tiên, cái này một con thuyền dài ngàn mét địa tinh phi thuyền. Làm sao sẽ xuất hiện dưới đất hơn vạn mét trong đại điện? Huống chi chỗ này thạch động chỉ có mười mấy người chiều rộng. Chiếc này phi thuyền căn bản vào không được nha. Thứ nhì, đám này người máy vì sao phải quỵ một chiếc thuyền? Mà cũng đúng lúc này, một gã quỳ lại cơ giới hộ vệ, đột nhiên chú ý tới xông vào Tần Phong, lập tức hét dầm lên. Cơ thể, lại có một gã tà ác cơ thể xông vào mẫu thân thánh đàn. Hoa lạp lạp. Hết thảy cơ giới hộ vệ toàn bộ đứng dậy, hộ vệ ở tại cái kia một con thuyền hơi nước hào. Hài cốt trước, sau đó vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tần Phong. Tà ác cơ thể, vì sao phải xông vào mẫu thân thánh đàn? Quyết không cho phép thương thế của ngươi hại mẫu thân một bước. Tiêu diệt hết thảy cơ thể, cơ giới sinh mệnh đem thống trị thế giới. Tiêu diệt có sinh mệnh. Tiêu diệt cơ giới sinh mệnh, thế giới thuộc về cơ giới thể. Đám này sau khi cải trang địa tinh cơ giới hộ vệ, tựa như cuồng nhiệt tín đồ giống nhau, một bên điên cuồng hô khẩu hiệu, một bên rút ra trường kiếm, đem kiếm phong nhắm ngay Tần Phong. Ngạch, một đám người máy nhận thức một chiếc thuyền làm mẹ. Tần Phong xoa xoa sọ não, còn cảm giác còn có chút đau nhức. Nói trước mắt mình tràng cảnh, không sẽ là thần vực đầu não làm ra đích thực trò đùa dai à. Nhưng mà sau một khắc, cái kia một con thuyền đổ nát hơi nước hào hài cốt bên trên. Chợt phát sinh một đạo từ ái giọng nữ giọng điện tử. Hài nhi của ta nhóm, bảo hộ mẫu thân thời điểm đến rồi, diệt trừ cái này tà ác cơ thể. Các ngươi sẽ được mẫu thân đại nhân tưởng thưởng. Theo đạo thanh âm này, hết thảy cơ giới hộ vệ đều uyển như đánh máu gà giống nhau hướng Tần Phong vọt tới. Ta lao, chiếc thuyền này hắn CMN thành tinh. Tần Phong đã hoàn toàn ngây dại. Một con thuyền biết nói chuyện thuyền. Cái này đặc biệt meo cũng quá quang rực rỡ kỳ a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.